Chương 3. 019 hứng thú. Nhớ năm đó, chúng ta đỉnh cấp học viên quật khởi thơ ý điếm, các ngươi nói kia cái gì Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại học viện, cũng không biết ở đâu đánh xì dầu đầu tên nhỏ con đạo sư hầm hừ nói, ta nói với các ngươi cũng đều đừng không phục chúng ta đỉnh cấp học viên, tại toàn bộ lục phủ đại lục, kia là cực kỳ nổi tiếng không chỉ là Thuận Thiên phủ, liền sắt vách An Nhàn phủ, Bà Lam phủ cái gì, cái kia cũng tất cả đều mười phần ngưỡng mộ chúng ta đỉnh cấp học viên. Giống như các ngươi loại này mới vào Thuận Thiên phủ tiểu hải tử, không thổi như bức nói một tiếng, tốt nhất đều tới chúng ta đỉnh cấp học viên, học tập hơn nửa năm. Như cái gì Nhật Nguyệt Tinh Thần như thế phá học viện, cũng chính là thanh danh nghe êm thai mà thôi, trên thực tế bọn họ căn bản dạy không ra cái gì tính thực dụng đồ vật, đều là một đám loẹ loẹt chết nương tháo, có thể làm gì chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Ai nhất là giống như các ngươi loại này, à, tuổi còn nhỏ thiên phú lại còn có thể tiểu cô nương, thích hợp nhất tới chúng ta đỉnh cấp học viên A tên nhỏ con đạo sư, đột nhiên đầu mâu nhất chuyển, chỉ hướng tiểu mục cùng nàng bên cạnh mặt tròn ăn hàng tiểu cô nương. Có muốn thử một chút hay không nhìn, tới học viện chúng ta báo danh học viện chúng ta hàng năm cuối tháng 7 báo danh nhập học, đầu tháng 8 nhập học ngũ linh hệ đều có. Không quản các ngươi muốn học cái gì. Đều có giống ta như vậy ưu tú đạo sư tự thân đi làm một đối một dạy bảo các ngươi tính toán thời gian QNZ liền chỉ còn lại chừng 10 ngày có thể để các ngươi chuẩn bị một chút, thế nào có lòng tin hay không gia nhập chúng ta đỉnh cấp học viên A mặt tròn tiểu cô nương ngây người nhìn qua tên nhỏ con đạo sư một chút, lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới. A sao có thể không nghĩ tới đâu. Giống như bên cạnh ngươi vị này tiểu mặt than mặt cô nương cũng không tệ rồi, ta xem xét nàng liền có thiên tư thông minh lại không nói nhiều người, nhất thích hợp nhất tại học viện chúng ta bên trong học tập. Nói chuyện đồng thời, tên nhỏ con đạo sư từ trong túi rút ra xuề ra nhăn nhăn nhún nhún giấy rách đầu, không nói lời gì hướng tiểu mặt than trong tay bịt lại, xuề ra sơn đen đây đen trên mặt, cười đến có thể so với hoa cúc nở rộ. Nga y 28 than ở Z7 trắc nghiệm. Chỉ cần thông qua học viện chúng ta kiểm tra, liền có thể thuận lợi gia nhập, thành cho chúng ta đỉnh cấp học viên một viên á tiểu cô nương. Ta xem trọng ngươi, ngươi làm được nha. Ra nở dê mây trắng ở một bên nghe được sửng sốt một chút, nàng liền không rõ. Rõ ràng ngay từ đầu là Lưu Ruộng Ruộng tìm tên nhỏ con đạo sư tính sổ, như thế nào đến cuối cùng sẽ trở thành tên nhỏ con đạo sư thu tiểu cô nương cái này học sinh, tiếng cái gì đỉnh cấp học viên này ở trong ngày. Vọt có phải là có chu tờ quá lớn đây kiểu một diện không biểu lộ, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay rún gió giấy rách, trực tiếp rôi ra tay nhỏ, xe kia tờ giấy rách ba một tiếng đập vào tên nhỏ con đạo sư trên mặt. Không hứng thú. Đám người, tên nhỏ con đạo sư một mặt đau lòng nhìn qua nàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi lại suy nghĩ một chút đâu, ta là đỉnh cấp học viên thủy linh hệ đạo sư chu đan tấn kia tiểu tử lại nhảy còn định nói thêm xuống dưới. Chỉ nghe cửa thành truyền đến một tiếng reo hò mỹ nhân tiên tử tới rồi bầy nghèo mánh liệt tiếng hoan hô, lúc này đánh gãy tên nhỏ con lời của đạo sư, tất cả mọi người lẫn nhau đưa đẩy, một mặt hiếu kỳ chen tới đằng trước, muốn nhìn một chút tên này tuyệt tình cung mỹ nhân tiên. Từ đến cùng dáng dấp ra sao? Chỉ thấy bốn vó tuyết trắng lông dài nghiêu, tốc độ quá nhanh lôi kéo một cô ô kim độ tạo xe, chính hướng về cự lộc thành cửa chính mà đến. Cửa thành mở rộng. Thành chủ Tiêu Thanh Vũ tự mình đi ra ngoài nghênh đón, một thân tuyết bào làm nổi bật được, cả người cu nở dê như chi lan ngọc thụ tôn quý.